Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, mời phát ngôn viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vọng hải giả là người năng lực liên minh thành viên cấp S. Thực lực cấp 9, Kari vị dĩ nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa ở dọc theo chiến đấu trên biển tranh chính giữa. Hắn lần đầu ló mặt, bảo vệ dọc theo biển nhân dân an toàn, vì thế liền bị trọng thương, từ đây trở thành trong mắt mọi người anh hùng. Lại ở một đoạn thời gian gần đây, nước Nhật tranh cãi vô lý thời điểm, Hoa Hạ bên này cũng là vọng hải giả rất tích cực phụ trách chủ trì ngoại giao công việc. Vọng hải giả hắn rất có rất nhiều cường giả không có năng lực. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn đã không chỉ là một vị cường giả, lại là rất nhiều người trong lòng lãnh tụ tinh thần, để cho vọng hải giả tới người đại diện công ty Ngọc Kiệt Linh Tửu. Đến lúc đó hơn nữa Linh Tửu bản thân thì có rất cao phẩm chất, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn lực. Nghĩ như vậy, Lưu Kiệt liền muốn gọi điện thoại cho vọng hải giả. Tiêu Bạch ở một bên cười hỏi, Lưu Tổng, người thật không suy nghĩ ta một chút không? Ta có thể để cho ngươi quy tắc ngầm nha. Lưu Kiệt không thể nhịn được nữa, cảm thấy cái này Tiêu Bạch một chút cũng không có cường giả ống stun. Còn hèn như vậy, đi ngươi đi, lụi bại hộ, uống ngươi rượu đi đi. Tiêu Bạch cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận, thật đi đi uống rượu. Trên thực tế Tiêu Bạch chỉ có 29 tuổi. Và Lưu Kiệt giữa tuổi tác chênh lệch thật ra thì vậy không phải rất lớn. Giữa song phương trao đổi liền cùng bạn bình thường một chút, không cần có quá nhiều tiền bối hậu bối giữa lễ phép. Lưu Kiệt đã thông vọng hải giả điện thoại, vốn cho là vọng hải giả một mực bận bịu, không nghĩ tới lần này rất nhanh liền tiếp thông. Lưu Kiệt, tìm ta có chuyện gì? Vọng hải giả thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Lưu Kiệt đầu tiên là hàn huyên hỏi, tiền bối, ngày hôm nay không bận rộn sao? Vọng hải giả đáp, à, đúng vậy, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Chủ yếu là lập tức muốn cử hành thế giới người năng lực cuộc so tài. Nước Nhật bên kia muốn ồn ào theo bọn họ nháo đi đi. Chúng ta các nước đều dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi giải thi đấu lên lại thu thập nước Nhật. Lưu Kiệt nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng. Xem ra trên quốc tế sự việc có lúc cũng không phải như vậy phức tạp. Tiền bối, là như vậy. Lưu Kiệt đem mình muốn tìm hắn đại diện sự việc nói một lần. Vọng hải giả sau khi nghe vui vẻ nói, được, a, không thành vấn đề. Dù sao ta gần đây tương đối rỗi rãnh. Đối với vọng hải giả như vậy liên minh thành viên cấp S mà nói, liên minh không sẽ ước thúc tự do của hắn. Ở hắn tương đối rỗi rãnh thời điểm, đó chính là thật đặc biệt rỗi rãnh. Tốt lắm, ta phái người đi và ngài ký hợp đồng, lại an bài tương quan quay phim công việc. Còn như ngài thù lao, ngài xem, 50 triệu đủ chưa? Nghe được cái này thù lao con số, vọng hải giả ngược lại là sợ hết hồn. Như thế hơn. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, dọc theo biển trong chiến tranh, ngươi bảo vệ nhân dân an toàn, ngươi là anh hùng, thật ra thì cần tiền để cân nhắc ngươi đại diện giá trị. Vậy cũng là đối với ngươi không tôn trọng, chẳng qua là, tổng nên có cái con số, vọng hải giả phí phát ngôn, tuyệt đối đáng giá số tiền này, đã từng những cái kia hỏa hoạn giải trí minh tinh. Chính là loại tầng thứ này giá tiền. Vọng hải giả là anh hùng, dựa vào cái gì không đáng giá? Và vọng hải giả nói tốt sau đó, Lưu Kiệt lập tức an bài người công ty nhân viên đi liên lạc vọng hải giả. Bởi vì vọng hải giả vô cùng phối hợp, đời này nói quảng cáo ngày thứ 2 liền bắt đầu quay chụp. Lưu Kiệt tự mình đi quay phim hiện trường, và vọng hải giả gặp mặt. Nói chuyện nói quay phim tương quan sự việc sau đó, Lưu Kiệt hỏi tới vọng hải giả thế giới người năng lực cuộc tranh tài sự việc. Cái gì? Ngươi muốn tham gia thi đấu? Vọng Hải giả kinh ngạc nói. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đúng vậy, có gì không thể sao? Vọng Hải giả lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không phải. Ha ha, ngươi có thể muốn tham gia thi đấu. Ta đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì ta vốn cho là ngươi trời xanh tính khiêm tốn. Quyết sẽ không tham gia loại chuyện này. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút. Hơi có vẻ một ít trêu chọc nói. Chủ yếu là muốn tìm một cơ hội đem đảo quốc những cái kia vô sỉ người đánh bầm dập một trận. Ha ha ha, tốt, ngươi là thành viên cấp S, quyền hạn theo ta như nhau, ta cũng sẽ không tiến cử ngươi. Ta cùng ngươi nói một chút xin khảo hạch lưu trình. Chỉ cần khảo hạch thông qua, ngươi liền có thể tham gia cuộc so tài. Được, sau đó... Vọng Hải giả liền đem như thế nào tiến hành xin và Lưu Kiệt nói một lần. Lần này giải thi đấu là ở Âu Châu nước Ngô Đồng cử hành. Cũng chính là Âu Châu giáo đình địa bàn. Khoảng cách giải thi đấu khai mạc thức còn có nửa tháng thời gian. Lưu Kiệt là thành viên cấp S, tính chất lên tương đối đặc thù. Cho nên bây giờ còn có thể tiến hành xin. Biết được liền xin còn muốn đi Bắc Kinh làm thủ tục sau đó. Lưu Kiệt lập tức lên đường, lái xe trực tiếp thông qua tia chớp truyền tống đi tới Bắc Kinh. Tuy nói hắn tính chất tương đối đặc thù, nhưng thủ tục làm và khảo hạch quá trình cuối cùng là cần thời gian. Chỉ có nửa tháng thời gian, vẫn là hết sức sắp hoàn thành tương đối khá. Bắc Kinh người năng lực liên minh ngành hiệu suất làm việc rất cao. Hơn nữa từ Vương Dương một chuyện sau đó, trong liên minh vậy không có người nào dám trêu chọc Lưu Kiệt. Dẫu sao thành viên cấp S tự mình chiến đấu, nhưng Lưu Kiệt sau lưng nhưng là đứng Vọng Hải giả và Túy Kiếm Tiên hai lớn thành viên cấp S. Ai dám tới trêu chọc Lưu Kiệt, vậy cũng thật sự là không nghĩ ra. Còn như làm thủ tục trong quá trình, Lưu Kiệt cấp S thân phận đưa đến rất lớn tác dụng. Có quyền hạn của hắn cấp bậc ở đây, khiến cho được nguyên bản phức tạp thủ tục xử lý công tác. Ở trong thời gian rất ngắn liền giải quyết, hoàn thành trao quyền, rất nhanh, một nhân viên làm việc đi tới Lưu Kiệt bên cạnh. Lưu tiên sinh, tay người tiếp theo đã làm xong, bây giờ ngươi có thể theo ta đi tiến hành khảo hạch. Chỉ cần khảo hạch của ngươi thông qua, liền có thể tham gia thế giới người năng lực cuộc so tài. Nhân viên làm việc đem Lưu Kiệt mang tới một người vô cùng lớn sân huấn luyện chính giữa. Khảo sát chủ yếu phân là 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là suy luận khảo sát, dùng để khảo hạch ngươi gần đây vốn suy luận suy nghĩ, bảo đảm ngươi tinh thần là bình thường. Bộ phận thứ hai là trí khôn khảo sát. Chúng ta sẽ đem cho một mình ngươi hết sức phức tạp Internet hoàn cảnh. Cũng ngươi cần dùng tự thân ý thức ở nơi này phức tạp Internet trong hoàn cảnh. Tìm được chúng ta yêu cầu đồ. Cái thứ ba bộ phận mới là khảo nghiệm thực lực. Trực tiếp đo lường ngươi thực lực cấp bậc. Cái này bộ phận yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tuổi tác không vượt qua 30 tuổi. Thực lực có cấp 5 trở lên. Là có thể thông qua khảo hạch. Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị không thành vấn đề. Nhân viên làm việc mang Lưu Kiệt làm được một máy vi tính trước mặt bắt đầu làm bộ phận thứ nhất. Suy luận khảo sát. Suy luận khảo sát vô cùng đơn giản. Trên thực tế chính là một ít tâm lý học đề mục. Lưu Kiệt dựa theo người bình thường suy luận thật nhanh làm đề. Rất nhanh kết quả đi ra liền biểu thị Lưu Kiệt suy luận hợp cách, thuộc về người bình thường phạm vi. Kế tiếp là trí khôn khảo sát. Lưu Kiệt bị đưa đến trong một căn mật thất. Theo cửa mật thất bị giam chặt, Lưu Kiệt cảm giác được có thật nhiều Internet chập chờn ở nơi này trong mật thất tạo thành. Quả thật vô cùng phức tạp. Cái này khảo nghiệm độ khó vẫn là tương đối lớn. Cho dù là Lưu Kiệt tầng thứ này người năng lực, muốn bằng mình ý thức đi từ từ lục lọi nói, có thể đều cần nửa cái tiếng thời gian. Nhưng là Lưu Kiệt chỉ cần mở ra vạn năng quét hình quét nhìn một mắt, lập tức liền phân biệt được mình muốn tìm đồ.